Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5420, đưa sai động phòng tân nương, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ quản tự nhiên là ngay ngắn rõ ràng, Trình lão gia hết sức hài lòng. Thế nhưng nàng thỉnh thoảng đôi này, liền để Kiều Tuyết Hề có chút khó chịu. Liền Trình phu nhân đều cảm thấy, Kiều Tuyết Hề quá không ra hồn, có chút hối hận đáp ứng ban đầu làm chuyện này. Theo thời gian trôi qua, nguyên chủ biết rõ một chút sự tình, Trình Tử Phong cùng Kiều Tuyết Hề đã từng yêu chết đi sống lại, Trình Tử Tiêu không thế nào được Trình lão gia thích. Trình Tử Phong cùng Kiều Tuyết Hề đã từng bỏ trốn, hai người bị bắt trở lại về sau, Kiều Tuyết Hề bị không dám đi ra ngoài qua, còn là Trình Tử Phong tuyệt thực mới để cho nàng trở về. Nguyên chủ giờ mới hiểu được hai người vì cái gì như vậy ân ái, nàng thậm chí hoài nghi đi chuyện này căn bản chính là Trình Tử Phong một cái làm. Mà Trình Tử Tiêu chỉ chủ động đi ra gánh tội thay. Dù sao ngoại giới đều truyền, cái này hai huynh đệ tình cảm 10 phần muốn tốt. Trình Tử Phong đối cái này đệ đệ vẫn luôn có chút chiếu cố. Trình Tử Tiêu vào lúc này đi ra gánh tội thay, hấp dẫn Trình lão gia hỏa lực, thật đúng là có khả năng. Liên quan tới Trình Tử Tiêu thích Kiều Tuyết Hề sự tình, hắn giấu ở trong lòng, ai cũng đều không có nói cho, tự nhiên ai cũng không biết. Tự nhận là đoán được chân tướng nguyên chủ, đối Trình Tử Phong cùng Kiều Tuyết Hề càng không khách khí, thường xuyên làm một chút tiểu thủ đoạn, để bọn họ bị Trình lão gia không chào đón. Kiều Tuyết Hề đoạn thời gian kia được rất nhiều ủy khuất, Trình Tử Tiêu đều nhìn không được, cảm thấy Trình Tử Phong quá không phải người, dĩ nhiên không thể bảo vệ tốt hắn. Càng làm cho Trình Tử Tiêu không hiểu là, Trình Tử Phong cảm thấy Kiều Tuyết Hề không tốt, không ra gì, cũng không nguyện ý mang nàng đi ra. Ngược lại đi phòng ca múa bên trong mời những nữ nhân khác khiêu vũ. Vụng trộm hai huynh đệ không biết giao thủ bao nhiêu lần, Trình Tử Phong lúc này bản thân liền được mới tư tưởng xung kích, lúc trước cảm thấy Kiều Tuyết Hề chỗ nào đều tốt. Hiện tại cùng một chỗ sinh hoạt sau đó, hắn ngược lại cảm thấy Kiều Tuyết Hề quá truyền thống, cùng hắn nghĩ tới thời đại mới nữ tính hoàn toàn không giống. Ngược lại là bên ngoài những người kia, cùng hắn trộn lẫn cái vòng tròn bên trong. Càng cùng hắn chung đụng được tới, càng là cùng những cái kia tiếp xúc thế giới mây nữ nhân tiếp xúc, hắn liền càng bị hấp dẫn. Trong nhà, một lòng muốn cùng hắn ân ái nhất thời Kiều Tuyết Hề, hắn đột nhiên cảm thấy phiền chán. Mỗi lần nghe được Kiều Tuyết Hề làm cái này không tốt, làm cái kia không tốt, hắn đã cảm thấy rất mất mặt. Nguyên chủ tại phát hiện Trình Tử Phong đối Kiều Tuyết Hề phiền chán thời điểm, liền lửa cháy thêm dầu một cái. Không nghĩ tới Trình Tử Phong trở về sau đó, muốn cùng Kiều Tuyết Hề ly hôn, bày tỏ đây không phải là hắn muốn hôn nhân. Cái này không những đem Kiều Tuyết Hề hù đến, còn đem Trình Tử Tiêu giận đến. Hắn nén giận, được xuống nhiều như thế ủy khuất, vì chính là người yêu có thể hạnh phúc. Kết quả hắn cái này đại ca, đi ra nhiều lăn lộn 2 lần, liền muốn vứt bỏ người hắn yêu, hắn thực tế không thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tử Phong đương nhiên không thể ly hôn thành công, chỉ là hắn không thế nào trở về nhà, luôn yêu thích đi các loại tuyên dương mới tư tưởng trường hợp, nhận biết càng nhiều người, thậm chí còn bền chắc Hồng Nhan Chi Kỷ, cuối cùng còn dứt khoát ở bên ngoài thuê viện tử, cùng Hồng Nhan Chi Kỷ ở cùng một chỗ, hắn tuyên dương tư tưởng chính là, hắn muốn truy cầu tình yêu chân chính. Nguyên chủ xem đến kết quả này sau đó, ngược lại là không có lại làm cái gì, yên tâm quản lý Trình gia. Đột nhiên còn cảm thấy Kiều Tuyết Hề có chút đáng thương. Cái này Trình Tử Phong, trước đây tại sao không có phát hiện là cái loại người này đâu, không ai từng nghĩ tới, Trình Tử Tiêu lại bởi vậy hắc hóa. Hắn dùng lôi đình thủ đoạn, đoạt được Trình gia đại quyền, Trình lão gia vô tâm lại ứng đối, chủ yếu là Trình Tử Phong quá hỗn trướng, tán đồng Trình Tử Tiêu. Yêu cầu duy nhất chính là, để Trình Tử Tiêu không muốn nhằm vào Trình Tử Phong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.